Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, ta là ngắn nhỏ quân. Nhị lão ra trên đầu choáng váng, nhận lấy canh giải rượu một ngụm rót xuống dưới. Quá chua, nghe không hiểu nhị thái thái ý tứ. Nhị thái thái cười một tiếng, nhận lấy cái chén không chuyển tay giao cho nha hoàn. Lại cẩn thận thay nhị lão ra trà sát mặt, cười khẽ, thật sự là không nghĩ tới đâu. Ta sau khi vào cửa, Từ Thúc mới như thế cao, đưa tay so một chút, cùng chúng ta An Ca Nhi bây giờ niên kỷ không sai biệt lắm ân y cái kia một lát nhiều ngại ngùng. À, gặp ta còn đỏ mặt đâu, liền không nghĩ tới cũng đã lớn thành cái tướng quân, nhị lão ra trên mặt cũng lộ ra hoài niệm. Huynh đệ bọn họ bốn cái ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Từ nhỏ cảm tình liền phá lệ tốt, hắn đều rời kinh 10 năm. Coi như bây giờ 25 tuổi, nếu là lúc trước không có lén đi ra ngoài, cũng đã sớm lấy vợ sinh con, cũng không liền là a nhị thái thái phục thị lấy trượng phu thoát. Bên ngoài quần áo, lại vịn hắn nằm xuống, muốn nói, chuyện chung thân của hắn cũng liền nên thu xếp đi lên, có mẫu thân cùng đại tàu từ đâu, ngáp. Một cái, nhị lão ra xoay người liền muốn ngủ, nhị thái thái đẩy hắn một thanh. Sẵng giọng, chỗ nào có thể đều thác cho đại tàu. Người cái này làm ca ca cũng quá không chú ý. Gọi ta nói, nhìn xem đồng liêu trong nhà có cô nương tốt. Người cũng nên nói cho ta. Ta đi cùng mẫu thân nói một chút thành đi. Nhị lão ra mí mắt nặng nề cực kỳ. Lấy lệ một câu, nhị thái thái cùng hắn song song nằm xuống. Lão ra, người nhìn ta nhà mẹ đẻ tiểu muội như thế nào? Nhị lão ra con mắt lập tức liền mở ra, ai, hắn cảm thấy thê tử đại khái cũng là uống rượu, nói mê sảng đâu, nhị thái thái bất mãn, người cái này kinh ngạc cái gì, nhà ta tiểu muội cũng là nghiêm chỉnh con vợ cả thiên kim môn sơ tuy nói lớn tuổi chút. Thế nhưng không phải bởi vì cái khác, cùng với nàng đặt trước quá thân gia nhân kia cũng bị mất, lúc này mới chậm trễ thời kỳ nở hoa. Nàng khi còn bé ngươi còn thường thấy nàng đâu, vỗ tim nói một chút, nàng dung mạo, dòng dõi, cái nào một chút không xứng với Tứ Thúc a. Tại trong tiệc, Tĩnh Quốc Công vừa nhắc tới Thẩm Diễm việc hôn nhân, nàng lập tức liền nghĩ đến nhà mẹ đẻ muội muội, muội muội nàng số khổ, vốn là đặt trước quá thân, ai biết mắt nhìn thấy liền muốn thành thân, gia nhân kia ngồi thuyền hoa du xuân. Kết quả đuổi kịp một hồi không biết nơi nào treo lên yêu phong. Thuyền lật ra, không có người, toàn gia đều không có cứu lên tới. Bởi vì lấy cái này, muội muội nàng không ít người khác nói nhàn thoại. Do giận dỗi, muội muội nàng liền nói muốn cho vị hôn phu canh gác cửa quà. Mặc dù trong nhà đều nghĩ đến nàng tuổi còn nhỏ, nhất thời tức giận mới như vậy nói. Cũng muốn quá 1-2 năm lại cho nàng tìm những người khác nhà. Nhưng là cái này dám tới cửa cầu hôn người ta, hoặc là nhìn chúng nhị thái thái tiểu muội đồ cưới, hoặc là muốn người thật sự là không đề khí, chậm trễ cho tới bây giờ. Nhị thái thái tiểu muội đã là mùa hoa chi niên, nhị lão gia cảm thấy mình cái này thê tử, thật sự là quá mức ý nghĩ hão huyền, hai tỷ muội gả hai huynh đệ. Nàng đương nhìn thoại bản tử sao? Ngươi đừng đánh cái chủ ý này. Không nói ra thế dòng dõi. Từ mẫu thân nơi này liền sẽ không đồng ý, nhị thái thái không nói. Thẩm Diễm rời nhà nhiều năm, về tới chính mình trước kia ở qua tiếng thông gieo huyền. Viện từ trong đầu hoa mộc sum xuê, trong phòng bày biện giống nhau lúc trước, chỉ là song xa màn che phủ đổi mới rồi. Sớm có mấy cái rất sạch sẽ lưu loát nha đầu tại cửa ra vào đón. Đã từng cũng là cẩm tú bụi bên trong lớn lên, Thẩm Diễm ngược lại là không có nửa phần không được tự nhiên. Tùy theo nha hoàn rửa mặt sau một giấc trầm hàm, thẳng ngủ thẳng tới đại hừng đông, biết thân gia ông Định Khang hầu đã sớm hồi kinh, lập tức gọi người đưa bái thiếp, chân trước đưa thiếp mời đi ra ngoài, chân sau. Thẩm Diễm liền nhận được vào điện khẩu dụ, hoàng đế niên kỷ gặp lão, càng thêm dễ dàng hoài niệm lên lúc trước, Thẩm Diễm khi còn bé hắn cũng đã gặp, lúc này triệu kiến một lần, càng là cảm khái vạn phần, lại thay bạn từ nhỏ trước Tĩnh Quốc Công Thẩm Thiên an ủi một lần. Thẩm gia 4 con trai. Trước 3 cái liền không có giống Thẩm Thiên. Từng cái đều theo cái kia Cố thị. Khuôn mặt chỉnh tề, gọi người nhìn xem liền không sinh ra lòng thân cận. Cũng chỉ có Thẩm Diễm. Còn có năm đó Thẩm Thiên mấy phần phong thái mà thôi. Trọng tưởng Thẩm Diễm mân đi chờ đến Thẩm Diễm xuất cung thời điểm. Chẳng những nhiều hơn rất nhiều đồ vật, còn không giải thích được do từ tứ phẩm biên quân tướng lĩnh. Dung thân biến thành tam phẩm dũng tướng quân chỉ huy sứ. Về tới quốc công phủ sau, Cố lão thái thái đám người đã được tin, làm cái mẫu thân, Cố lão thái thái đã cao hứng không biết như thế nào cho phải. Dũng tướng quân, chuyên môn phụ trách hộ vệ hoàng cung quân vương, tại Cố lão thái thái xem ra, phải chăng thăng lên phẩm cấp cũng không trọng yếu. Mấu chốt là, cái này mang ý nghĩa tiểu nhi tử không cần tái xuất kinh. Càng không cần lại đến xa trường, tốt lành ở lại kinh thành bên trong, tiếp qua 1-2 năm thành thân sinh con, cũng là một nhà nhi người không phải. Càng nghĩ càng là vui vẻ, Cố lão thái thái thậm chí đã quyết định, chờ qua sinh nhật của mình, muốn lại bắt đầu lại từ đầu đi ra ngoài đi lại. Cho tiểu nhi tử nhìn nhau các nhà khuê tú. Mãi cho đến nàng thọ thần sinh nhật, nụ cười trên mặt cũng không có dừng lại quá, bởi vì không phải cái gì chỉnh sinh nhật, Cố lão thái thái cũng không muốn phô trương quá mức, cũng chỉ nhường Ôn thị dự bị một ngày yến hội, chỉ ở ngày chính ngày đó mời khách, A Tú đám người đều có thọ lễ, cũng không thấy cỡ nào tinh xảo phú quý, thắng ở đều là tự mình là Mani An Ca Nhi viết trăm thọ. Sơ nhất tuổi còn nhỏ, cũng nắm lấy bút thêm vào một bút, xem như tiểu ca hai cái cùng nhau tặng, các cô nương tặng đều là kim khâu, A Giao nữ công xuất sắc, làm chính là một đầu váy, A Tú dạng này trên tay việc chẳng ra sao cả, tặng liền là bôi chán loại hình vật nhỏ, các tân khách tới cũng không tính thiếu, nhất là Thẩm Diễm lập công trở về, lại được hoàng đế mắt xanh, tuổi quá trẻ tài tuấn đâu. Không biết có phải hay không là A Tú ảo giác, năm nay đến chúc thọ các quý phụ, mang theo nhà mình cô nương giống như so những năm qua nhiều khá hơn chút đâu. Không đề cập tới thọ yến bên trên Cố lão thái thái như thế nào hào quang. Chỉ nói Ôn thị chị em dâu ba người, liền bận rộn cái xoay quanh, một ngày thọ yến xuống tới, đều mệt đến quá sức, buổi chiều lúc nghỉ ngơi. Ôn thị trực khiếu người cho mình chủy yêu đấm chân, Tĩnh quốc công liền bị nện khí lực cũng bị mất, cả người đều ngồi phịch ở trên giường, tiếng ngáy nổi lên bốn phía, thọ yến quá 3 ngày, vương nhị thái thái ăn mặc u u trùng điệp, tự mình đến bái phỏng Ôn thị, phu nhân cũng biết, A Chân đứa nhỏ này từ nhỏ là tại trong nhà của chúng ta lớn lên. Ta cái này làm cựu mẫu, coi nàng là kết thân khuê nữ đồng dạng yêu thương. Trong nhà của chúng ta lão thái thái sớm có muốn thân càng thêm thân tâm. Cũng chỉ Tùng Nhi trên thân còn không có công danh, sợ ủy khuất cháu gái. Trước đây 2 ngày xem xét, A Chân đúng là chỗ mã đến tốt như vậy. Ta liền gấp, sợ tốt như vậy hài tử, người khác vượt lên trước định đi đâu. Ta hôm nay tới cửa, liền là mặt dạn mày dày đi cầu phu nhân bỏ những thứ yêu thích. Ôn thị chưa từng có phát hiện. Vương nhị thái thái khẩu tài tốt như vậy, cái này sợ là không được. Ôn thị cười dịu dàng. Lại ngay cả lời xã giao đều chẳng muốn nói. Không nói trước biểu công tử tuy là bạch thân, lại tại trong kinh thành sớm có tài danh. Chỉ nói cái này cô biểu kết thân, chẳng phải là huyết mạch quay đầu lại. Làm cho người ta buồn cười đâu, một câu đem vương nhị thái thái nghẹn đến u. Suýt nữa nện Timon Sơ tác giả có lời muốn nói, tốt ngắn nhỏ, không kiên trì nổi a, ta đi ngủ, buổi tối tiếp tục ha. Hết chương.